Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 7, kể hết mọi chuyện. Góc truyện audio.com. 5 hát chiều kia, Hân con đi đâu mà lại ăn mặc như vậy? Mẹ Gia Hân nhìn Gia Hân đang bước vào nhà, người không mặc đồng phục như mọi khi. Dạ, con đi bệnh viện mới về. Gia Hân sắc mặt không tốt nói. Con, bị gì, trời ơi sao không báo cho ba mẹ biết? Mẹ Gia Hân bắt đầu tới gần cô lo. Lắng hỏi, dạ, hôm nay con thấy không khỏe nên đã xin cô đi khám nhưng bác sĩ chỉ nói là bị cảm nhẹ thôi không có gì đáng lo. Gia Hân, nói dối không chớp mắt, cô cũng không muốn nói dối nhưng nếu nói sự thật, thì người khổ sẽ là cô thôi. Thôi, con cũng mệt rồi lên phòng nghỉ đi mẹ sẽ nấu cháo cho con. Mẹ Gia Hân đã tin cô. Dạ, Gia, Hân mệt mỏi lên phòng. Gia Hân ngả người lên chiếc giường lót nệm êm ái của mình tay với lấy chiếc điện thoại cô ngạc nhiên nhìn lên màn hình điện thoại. 43, cuộc gọi nhờ và 12 tin nhắn. Trời con nhỏ này ghê thật, cô còn chưa hết ngạc. Nhiên thì, well, I wonder, cốt ít be. Tiếng chuông vang lên, alo, Gia, Hân bắt máy rồi để điện thoại ra xa nửa mét. Sao, giờ mày mới bắt máy hả? Hương Mai giọng không hề nhỏ dù để đờ ti ở xa nhưng Gia Hân vẫn nghe thấy tiếng nói vẻ bực mình của Hương Mai. Từ tao sẽ kể mày nghe qua nhà tao đi. Gia Hân nói rồi cúp máy không để con bạn nói gì thêm và đương nhiên Hương Mai phải qua nhà cô rồi. Dầm, Hương, Mai đạp cái cánh cửa phòng cô không thương tiếc. Tội nghiệp em oa, cửa ơi, hôm nay tao lên trường không thấy mày đi học còn nghe được tin đồn nhảm nhí Minh Huy tỏ tình với mày chiều qua và mày có mặt trên trường cùng Thiên Long đã vậy. Còn viết giấy xin phép cô nghỉ học vì ốm. Hay nhỉ, Hương Mai tiến gần Gia Hân vẻ bực tức. Từ tao mới nói được mày băng cho tao đã tao bị tụi con gái đánh giờ đang rất mệt cả người ê ẩm nè. Gia Hân vội lùi lại phía sau. Thôi, được, Hương Mai nói, Gia Hân thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa bị ép vào tường. Rồi, Hương, Mai lấy băng y tế thuốc sát trùng gạc. Cẩn thận băng cho Gia Hân. Đau, nhẹ thôi, Gia Hân khẽ nhăn mặt khi Hương Mai bôi thuốc vào vết thương. Ô cầm, mày, cứ ngồi yên đi, Hương Mai phát cáu với. Con bạn, rồi, xong rồi, mày kể đi, Hương Mai thu dọn rồi nhìn con bạn. Ô cầm, chuyện là vậy, Gia Hân miễn cưỡng kể hết cho Hương Mai nghe hết mọi chuyện. Hương Mai nghe xong phán một câu xanh dờn. Mày, rất có tố chất làm diễn viên hài nha. Sau đó cười lớn, hừ, mày không cảm thông cho tao thì thôi có cần nói vậy không? Gia Hân vừa giận quay, mặt ra chỗ khác, thôi, tao xin lỗi mà, Hương Mai làm vẽ mặt cún con khiến Gia Hân cũng phải siêu lòng. Ít tạm, tha cho mày đấy, Gia Hân véo mũi Hương Mai một cái rõ đau. Rồi, chuyện Minh Huy mày tính sao? Hương Mai xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình, nhìn Gia Hân, Gia, Hân đưa tay lên cằm vẻ suy tư sau đó quay sang Hương Mai. À, tao nghĩ ra rồi. Hà, ra rồi sao làm gì? Hương Mai phấn khích nhìn Gia Hân mong chờ. Không, làm gì cả, Gia Hân, cái, con ngốc này, Hương Mai cốc nhẹ lên đầu Gia Hân, ui, Gia, chứ sao, Gia Hân xoa xoa đầu mình, mày, có thích Minh Huy không? Nếu có thì công khai như vậy bọn con gái sẽ không làm gì mày nữa vì Minh Huy phải có trách nhiệm bảo vệ người yêu. Hương Mai, cái, này thì tao cũng không biết nữa thôi để mai tính, Gia Hân nói rồi nằm xuống kéo chăn lên người vì thấy mẹ cô đã vào phòng. Cháo, và thuốc đây, Hương Mai đút cho nó ăn rồi cho nó uống thuốc dùm cô hen cô đang. Có việc bận xuống dưới trước nhá. Mẹ Gia Hân đưa tô cháo cho Hương Mai. Gia, Hân nghe tới thuốc mặt tái mét. Lúc đầu mama đâu có nói là con sẽ uống thuốc. Bệnh, mà không uống thì sao khỏi được. Mẹ Gia Hân kiên quyết, góc chuyện audio.com. Không uống thì đừng hòng. Ra khỏi nhà, giả, cô cứ xuống trước đi à. Hương Mai nhận lấy tô cháo sau đó nở nụ cười nham hiểm. Nhìn Gia Hân, bạn hiền ăn cháo rồi ngoan ngoãn uống thuốc nhé. Gia, Hân lắc đầu lia lịa. Ma cứu con, nhưng, mẹ cô đã đóng cửa ra khỏi phòng đành ngậm ngùi ngoan ngoãn ăn cháo và uống thuốc thầm trách con bạn biết rõ cô không có bệnh mà vẫn bắt cô uống cái thứ đắng ngắt đó. Sau, khi bị tra tấn, Gia Hân không chịu được cái vị đắng nên đã ăn hết 6 bịch snack, sau đó mới tám chuyện với Hương Mai cho đến 7 giờ tối mới ngưng. Kinh hoàng, nhiều chuyện để kể thế. Ở một căn biệt thự cách đó không xa, chừng 5 km thôi hà. Ba, ơi con đã cố tình thay ba đi hợp tác cũng chỉ vì muốn gặp Thiên Long vậy mà anh ấy lại lạnh nhạt với con. Kim Ngân không vui nói với ông Lâm ba cô. Chắc Thiên Long nó còn giận con chỉ cần thêm thời gian chắc chắn nó sẽ quay về bên con thôi. Có đứa con trai mà không ngã gục trước con chứ. Ông Lâm an ủi đứa con. gái yêu của mình, dạ, bà nói đúng, con nhất định sẽ làm anh ấy phải yêu con như trước chỉ cần có thời gian thôi, Kim Ngân đầy tự tin nói, cách Trương.